rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, Elana cái đuôi chữa trị cùng thánh nữ. 2. Chỉ là hôm nay thu thập tình báo ít nhiều khiến nàng có chút ngoài ý muốn. Cai tiểu ca đã thu hoạch được sư tâm công thừa nhận. Ngồi vững vàng nam tước vị trí. Cũng lại đạt được tham dự thừa kế chi chiến tư cách. Lạm tiểu ngư xem đến này quy tắc tình báo. Trong lúc nhất thời có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Quả nhiên cùng rất nhiều người chơi nhóm đoán đồng dạng. Giống như này loại nhan giá trị siêu cao NPC. Mệt chết một đám kiến mô hình sư đều chưa hẳn có thể lại chỉnh ra thứ hai cái. Những cái đó cầu chủ hoạch làm sao có thể tùy tiện liền đem cai tiểu ca bỏ đi không thèm để ý. Quả nhiên, hắn tới, phiên bản chi tử mang mắt trần có thể thấy tương lai chạy tới. Này Lancaster người chơi nhóm còn tại kinh doanh lãnh địa bên trên kia điểm tiểu tài sản thời điểm. Kia cái tiểu ca đã lặng yên không một tiếng động nhiều đi hai bước. Bắt đầu mưu đồ công quốc tương lai. Này nhưng thật là khó được. Cũng không biết hiện tại cai tiểu ca tại làm cái gì. Lấy hắn tính cách, hẳn là trốn tại một nơi nào đó. Chính tại tích lũy chính mình thực lực. Lặng lẽ phát dục, chờ đợi nào đó nhất thời khắc kinh diễm đám người đi. Này loại công tử ca bình thường bồi nữ nhân đi dạo thương nghiệp nhai này loại sự tình. Tất nhiên không có khả năng. Người làm ta chưa nói. Lạm tiểu ngư một mặt mơ hồ xem cai cùng Elana cười cười nói xuống xe ngựa. Vốn dĩ miệng bên trong còn ngậm cái bánh mì. Hiện tại đột nhiên cảm giác được kia mạch hương xông vào mũi bánh mì cũng không hương. Chú ý đến người khác đánh giá chính mình tầm mắt. Cai bánh liếc mắt một cái. Phát hiện ngậm bánh mì sững sờ ở một bên lạm tiểu ngư. Xa xa hướng nàng vẫy vẫy tay. Tính là lên tiếng chào. Thế nhưng cũng không đến ý tứ. Hai người cười cười nói đi xa. Lạm tiểu ngư đầy mặt hâm mộ xem đi xa hai người. Bắt đầu suy nghĩ chính mình tại hiện thực bên trong có không sai hình dạng. Lại không người nào dám theo đuổi chính mình. Đến mức đến trò chơi bên trong còn muốn bị người khác cho trò ăn lương. Thật sự là khó có thể chịu đựng. Không được, ta lạm tiểu ngư cái gì thời điểm nhận qua này dạng ủy khuất. Cần thiết muốn vụng trộm theo sau xem. Về phần chính mình ngầm cùng một đám nam nữ hô hào cai tiểu ca là lão công. Sau đó tại trò chơi bên trong xem hắn cùng khác nữ nhân ân ái cái gì nàng không toan. Nàng một chút cũng không toan. Chủ yếu vẫn là toan cũng không cái gì dùng. Thậm chí còn sẽ bị yêu thích cai người chơi cho rằng là mưu toan chính mình độc chiếm cai tiểu ca. Dị đoan. Trước đi xem một chút này hai người rốt cuộc muốn làm cái gì. Lạm tiểu ngư vỗ đầu một cái liền làm hạ này cái quyết định. Khác một bên, cay hai người cười cười nói tại đường bên trên đi lại. Đi tới, bỗng nhiên tại thương nghiệp nhai một góc nghe được một trận tiếng hát du dương. Cay nâng lên đầu nhìn hướng thương nghiệp nhai cự đại ma pháp thủy tinh bình phong bên trên. Một vị thân xanh nước biển sắc váy dài nữ hài tại thấp giọng ca hát. Kia hoa lệ tiếng ca cùng động tác yêu nhã xem đi lên không giống là tại biểu diễn. Mà là tại tham gia một trận hoa lệ dạ yến. Nàng lớn lên thật là dễ nhìn. Dù là Elana này dạng băng hoa hồng tại xem đến kia danh thiếu nữ sau. Đều không tự chủ lộ ra nụ cười khen ngợi. Càng là nữ tử ngược lại càng có thể thưởng thức này loại tới tự mặt khác mỹ nhân mỹ lệ. Cai xem kia thủy tinh màn hình bên trên chính phát phóng hình ảnh. Kia nhẹ giọng ca hát nữ hài tại gió thổi động hạ. Tóc dài bị thổi ra. Giống như sâu như biển thâm thúy khí chất. Xác thực là nhiếp nhân tâm phách mỹ lệ. Bất quá nhất làm cho người coi trọng không là nàng dung mạo. Mà là nàng chủng tộc. Kia mang lân phiến bình thường bay nhảy lỗ tai cùng với dưới thân đuôi cá. Không nói cho người ngoài. Này là một vị nhân ngư ca giả. Như thế nào? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi tại đối mặt khác nữ hài thời điểm lộ ra hâm mộ biểu. Tình, cũng là không là hâm mộ. Chẳng qua là cảm thấy thật sự không hổ là này nhất đại hải thần giáo hội thánh nữ. Chỉ là tại kia một bên ca hát, liền có một loại phát sáng đồng dạng cảm giác. Elana lắc đầu nói. Cay gật gật đầu. Sau đó liền bị Elana bãi chính mặt. Hảo chỉnh lấy hà nhìn hắn nửa ngày. Như thế nào? Cay lộ ra nghi hoặc biểu tình. Không cái gì. Chỉ là nhiều xem ngươi vài lần. Đột nhiên cảm giác được quả nhiên còn là ngươi càng đẹp mắt một ít. Cay nghe giờ khóc giờ cười. Nói. Ta nhưng là một cái nam nhân. Vì cái gì muốn bắt ta tới cùng một vị thánh nữ tới tiến hành tương đối? Bởi vì chúng ta cai lớn lên hảo xem a. Cai hung tợn nhìn chằm chằm nàng nhất hạ. Nói, ta nhưng không cảm thấy dạng này thuyết pháp đối với nhất danh nam tính tới nói là tán thưởng. Elana hừ một tiếng, phản bác, bình thường tới nói chỉ cần xinh đẹp đến nhất định trình độ. Liền sẽ khó có thể khu phân chủng tộc cùng giới tính. Này loại vượt qua sinh vật loại hình sở triển hiện ra tới mỹ cảm. Được xưng là thần uy. Không chừng có một ngày cai ngươi sẽ tại này con đường bên trên đi đến cuối cùng cũng khó nói. Như là ấm áp mặt trời nhỏ bình thường dung mạo. Quyết định, về sau ngươi thần danh. Liền gọi quang huy dáng vẻ đi. Cai hướng nàng chán bên trên gảy một cái chỉ đầu. Đau nhức. Elana giả mù sa mưa che lại đầu lộ ra một bộ khó chịu bộ dáng. Đừng nghĩ những cái đó có không. Đến nơi rồi, người muốn vào xem một chút sao? Hai người tới địa phương là cả tòa thương nghiệp nhai lớn nhất một chỗ tập mua trung tâm. Có lẽ là bởi vì siêu phàm nhân tố tồn tại. Tại này loại khuynh hướng thời trung cổ đại bối cảnh bên trong. Luôn là xuất hiện một ít lam tinh đại hàng hải thời đại mới có thể xuất hiện đặc thù cảnh tượng. Thậm chí tại phồn hoa khu vực, sẽ cấp người một loại đã gia tốc đến gần hiện đại ảo giác. Chỉ là làm cay không nghĩ tới là, tại đi vào ngay lập tức, Elana thế nhưng trực tiếp lôi kéo hắn. Hướng chỗ này vạn quốc thực phẩm bầy chạy tới. Ta ngược lại là không nghĩ đến, người vậy mà lại đối này đó đồ vật cảm giác hứng thú. Xem Elana tử tế tại kia cửa hàng bên trong, chọn thực phẩm, cai không nhịn được cười nói. Elana lặng lẽ nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, kỳ thật ta là muốn mua điểm đồ vật, tới chắn ở ký túc xá bên trong những cái đó ra hỏa miệng. Miễn cho các nàng suốt ngày nói ăn toan quá nhiều. Cai gật đầu, à đúng đúng đúng, nhất định là ngươi cùng phòng muốn ăn. Hắn xem Elana thấy được một số ăn vặt sau hoàn toàn đi không được đường bộ dáng. Lại lần nữa kiên định nói cho nàng. Nếu là cấp cùng phòng mua, kia đại khái có thể nhiều mua một ít. Này loại thực phẩm bầy cùng loại với kiếp trước hắn gặp qua này loại chuyên bán đồ ăn vặt tiểu. Siêu thị, tới tự các địa đặc sắc thực phẩm không thiếu. Cái gì Bắc Bộ hoang nguyên hong khô ma nghiêu thịt, kiền khô đại địa ma vật thịt nạc làm. Vương đô mỗ ra nhà hàng chế tác tố mao đỗ. Còn có một ít tương đối mới lạ điểm tâm. Elana tại kia một bên chọn chọn lựa lựa. Không một hồi nhi chính mình dàn khung bên trong liền nhiều ra không thiếu đóng gói đồ ăn. Khác một bên, quang minh chính đại trà trộn vào tới lạm tiểu ngư trốn tại đối diện kệ hàng bên trên. Thật cẩn thận quan sát cử động của hai người. Nàng mơ hồ nghe nói qua cai tiểu ca là có vị hôn thê. Bất quá rốt cuộc nàng tại vương đô này một bên không có tự mình nhìn thấy. Chỉ ở diễn đàn bên trên xem đến một ít người truyền tới. Hư hư thực thực vị hôn thê cùng cai cộng đồng thừa du lịch ảnh chụp. Ảnh chụp bên trên kia vị mỹ nhân đồng dạng có một đầu lóa mắt mái tóc dài màu đỏ. Lạm tiểu ngư tâm nghĩ. Hẳn là ngay tại lúc này này vị nữ hài. Chính đương nàng như vậy nghĩ thời điểm. Nàng vô ý thức nhìn hướng cửa hàng bên trong thương phẩm. Ân, nguyên lai tại thần hoa đại lục bên trên. Cũng có cùng loại với bánh mochi đoàn tử điểm tâm sao? Lạm tiểu ngư duỗi ra tay liền muốn đem kệ hàng bên trên bánh mochi đoàn tử cầm xuống tới. Lại sơ ý một chút cùng một cái khác từ phía sau dò ra tay đụng vào nhau. Sơ ý một chút nàng liền mất đi cân bằng. Sau này ngã xuống. Ngã lạc tại kia đánh mềm thân thể bên trên. A, xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Lạm tiểu ngư lập tức đứng dậy. Quay đầu liền hướng cái kia hai tay chủ nhân nói. Bản chương xong. Hết chương.